Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Trong chúng ta ra phản đồ. Vì đền bù lỗi lầm của mình, tại dạo phố quá trình bên trong, Tô Mạt thời khắc cảnh giác Lilith, chỉ cần Lilith có tiếp cận nhà mình lão ca động tác, nàng liền lập tức giả vờ như lơ đãng đi đến giữa hai người, kéo lại lão ca cánh tay, đem hai người cho ngăn cách. Dù là như thế, Lilith cũng là một mực cao hứng bừng bừng, như là chim sơn ca đồng dạng không ngừng líu díu, đối hết thảy chung quanh đều cảm giác mới mẻ. Mạt Mạt, ngươi mau nhìn cửa tiệm kia quần áo thật xinh đẹp nha. Chúng ta đi xem một chút đi. Trong siêu thị, Lilith chỉ vào một nhà tiệm bán quần áo kinh hô, sau đó dắt lấy Tô Mạt liền chạy đi qua. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh theo sau. Đây là một nhà thiên hướng về nhị thứ nguyên phong cách tiệm bán quần áo. Tủ kính bên trong người mẫu trên thân lộ ra được mấy món Lolita phong cách váy, rất có anime gió đặc điểm. Tô Mạt ngược lại là cùng Lilith thẩm mỹ quan rất tương tự. Nàng cũng tương tự thích nhị thứ nguyên. Trong nhà các loại anime figure, manga rất nhiều rất nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể cùng mấy cái tiểu tỷ muội cùng nhau chơi đùa chơi cosplay. Cửa hàng bên trong không ít đáng yêu hệ các thiếu nữ chính chọn quần áo. Nhìn thấy vào cửa Tô Thần sau đều là hai con ngươi hơi sáng, lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán. Rất nhanh, Tô Mạt cùng Lilith hai người ngay tại nhân viên cửa hàng giới thiệu riêng phần mình chọn lựa một bộ trang phục, sau đó tiến phòng thử áo đi thay đổi. Tô Thần bị một đám thiếu nữ ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, tìm cung cấp khách nhân nghỉ ngơi sofa nhỏ băng ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn xem WeChat. Nhìn thấy lại Lâm Vũ Manh gửi tới chưa nhận tin tức, Tô Thần vội vàng ấn mở, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phía trên là một chương Lâm Vũ Manh đồ tắm tự chụp hình. Trong tấm ảnh, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt mày xấu hổ nhìn xem ống kính, ngượng ngùng muốn dùng cánh tay phải che khuất ngạo nhân của mình vòng một, nhưng ngược lại tăng thêm một loại khác dụ hoặc. Dưới tấm ảnh mặt còn có một đầu tin tức: ngươi đến đế đô sao? Đang làm gì đó? Ta rất nhớ ngươi. Tô Thần lập tức tâm thần liền nhộn nhạo, vội vàng đánh chữ hồi phục: đang bồi muội muội dạo phố, cũng đang nhớ ngươi. Còn có, dạng này ảnh chụp xin mời nhiều đến mấy chương, ta cất giữ một chút. Lâm Vũ Manh rất nhanh phát tới ba cái vẻ mặt ngượng ngùng. Tô Thần cũng vội vàng về cái câu tay biểu lộ, sau đó đem phía trên cái kia ảnh chụp bảo tồn tại điện thoại album ảnh bên trong. Chỉ chốc lát, Lâm Vũ Manh lần nữa phát tới mấy chương ảnh chụp. Trong tấm ảnh, nàng mặc màu hồng áo tắm ôm chân ngồi tại trên bờ cát che nắng dù xuống, bày biện các loại kiêu pâu, để Tô Thần nhìn xem tâm đều đi theo manh hóa. Không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian trước cất giấu, sau đó đánh chữ nói: ta hối hận, ta hẳn là theo các ngươi đi bờ biển, vậy ngươi mau tới nha, có thể nhiều người, bất quá ta có chút xấu hổ xuống nước chơi. Lâm Vũ Manh hồi phục: rất nhiều người. Tô Thần nhíu mày, trong lòng có chút khó, nhà mình bạn gái đáng yêu như vậy đồ tắm, chính mình cũng không có tận mắt qua, lại bị bờ biển những cái kia đáng chết xú nam nhân cho nhìn. Kia có phải hay không còn có người ăn gan hùm mật báo đi lên dụ dỗ manh manh? Cái này tuyệt đối không thể nhịn. Tô Thần đột nhiên có loại muốn thẳng đến đi qua xúc động. Manh manh, ta chua, làm sao? Nhớ kỹ cùng cha mẹ ngươi ở cùng một chỗ. Nếu là có người cùng ngươi bắt chuyện, đừng để ý đến hắn a. Còn có a, đừng xuống nước đi chơi. Nước có gì vui, lần sau ta dẫn ngươi đi bờ biển, tự mình dạy ngươi bơi lội. Tô Thần cẩn thận căn dặn. Biết rồi, Lâm Vũ Manh nhu thuận đáp lại. Tô Thần có chút thở phào, còn muốn căn dặn thứ gì thời điểm? Tô Mạt theo phòng thử áo đi ra. Ca, nhìn xem ta, bộ quần áo này thế nào? Một thân phấn màu lam viền ren váy liền áo, điểm xuyết lấy các loại món điểm tâm ngọt in hoa. Nhìn xem nguyên khí tràn đầy, xinh đẹp, Tô Thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy thật đẹp mắt, bất quá chỉ là quá đắt. Tô Mạt cau mày nói, không có việc gì, ca có tiền. Tô Thần hào sảng vỗ vỗ lồng ngực. Gia Ngư trực tiếp bình đài 700 vạn ký kết kim đã gọi cho hắn. Liên đới lấy phía trước lễ vật thu nhập, duy nhất một lần trả nợ. Hiện tại hắn thế nhưng là tiểu thổ hào một viên, cho muội muội mua bộ y phục không đáng kể chút nào. Ca, ngươi quá tốt, yêu chết ngươi. Tô Mạt cảm động đưa một cái hôn gió. Phụ mẫu cho nàng tiền tiêu vặt một hướng rất nhiều. Ăn Tết tiền mừng tuổi cũng không cần giao. Nàng tiểu kim khố nhưng thật ra là không ít. Bất quá tiết kiệm xuống đến tự nhiên là tốt nhất. Tô Thần ca ca, Lilith cũng đi ra. Nũng nịu xông Tô Thần hô một tiếng. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, lập tức hơi sững sờ. Màu trà lá sen lai váy tử, cắt xén vừa vặn, mặc trên người Lilith tựa như lượng thân định chế đồng dạng. Đáng yêu mà hào phóng, tựa như phục cổ yêu nhã phương Tây công chúa. Thế nào? Lilith rất hào phóng tại chỗ đi một vòng, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi thăm Tô Thần. Khụ khụ, cũng rất tốt. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh gật đầu tán thành. Hì hì, bộ này ta liền mua. Lilith vui vẻ nói. Tô Mạt hai con ngươi quay tròn đánh giá hai người, lông mày khóa chặt, cảm thấy không thể tiếp tục như thế, mình nhất định phải làm chút gì, nàng không thể để cho lão ca bởi vì chính mình thất sách, đi đến một đầu trở thành cặn bã nam không đường về. Lilith rất nhanh lần nữa chọn tốt một bộ lấy thử y phục, Tô Mạt cũng lần nữa chọn một bộ, sau đó nói với Tô Thần, ca, đem điện thoại di động của ngươi cho ta phát cho vòng bằng hữu khoe khoang một chút. Những y phục này quá đẹp. Điện thoại di động của ta vừa rồi không có điện. Tô Thần cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, đưa điện thoại di động vân tay giải tỏa sau đó cho nàng. Tạ ơn lão ca. Tô Mạt cười nói tạ, sau đó cầm quần áo cùng điện thoại đi phòng thử áo. Tiến phòng thử áo về sau, Tô Mạt trực tiếp mở ra WeChat, liếc mắt liền thấy phía trên nhất ghi chú, manh manh, tin tức khung chat. Điểm đi vào xem xét, lập tức trợn tròn mắt hạnh, như thế kinh bảo sao? Hóa ra lão ca cùng tẩu tử mới vừa rồi còn tán gẫu qua tao. Cố nén không có đi lên tiếp tục trượt màn hình, đây là lão ca cùng tẩu tử tư ẩn, nàng nhìn có chút không tốt. Xuất ra mình cái gọi là không có điện điện thoại, nhanh chóng tăng thêm Lâm Vũ Manh WeChat, thuần thục đập mấy cái mỹ mỹ đát tự chụp hình phát vòng bằng hữu. Sau đó giả vờ như người không việc gì đồng dạng tiếp tục thử y phục. Không thể không nói, nữ nhân quần áo là thật quý. Tô Mạt hai bộ quần áo trọn vẹn hoa Tô Thần nhanh một vạn đại dương. Cái này khiến hắn càng thêm xác định nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền ý nghĩ. Về sau muốn nuôi, cũng không chỉ cái này muội muội một người. Đi, chúng ta đi tới một nhà mua mua mua. Lilith vặn lấy hai cái trang phục túi, mặc trên người vừa rồi Tô Thần tán dương qua bộ kia váy. Cao hứng bừng bừng kêu to. Cái này tiểu phú bà có lẽ căn bản không biết chữ đắt viết như thế nào. Ba người tiếp tục dạo phố. Trong lúc đó Tô Thần nhìn thấy Tô Mạt thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn lên một cái, lập tức nghi ngờ nói, điện thoại di động của ngươi không phải không điện à? À, vừa rồi xảy ra vấn đề tự động đóng cơ, ta còn tưởng rằng không có điện đâu. Tô Mạt mặt không đỏ tim không đập nói hưu nói vượn. Tô Thần bán tín bán nghi nhìn nàng một hồi, cũng không có hỏi nhiều nữa. Cũng không lâu lắm, Tô Mạt rốt cục nhìn thấy tẩu tử thông qua hảo hữu xin. Tẩu tử,